Hãn Tướng Lầu 4, chương 7, góc truyện audio.com. Khi Vệ Ốc Khốc lái xe về nhà đã là 11 giờ đêm. Hắn cho xe vào gara khi, cũng không nghĩ rằng hắn liên tục một tuần không trở về nhà. Không biết ở nhà có cái gì thay đổi cho đến hắn xuống xe đi qua đình viện hướng cánh cửa. Nhìn đèn chiếu lên trên bóng cây, phát hiện chính sân vườn của nhà mình có sự thay đổi. Imichis, Imichis, Vệ Ốc Khốc kinh ngạc nhìn nàng, bị phản ứng của nàng làm hoảng sợ. Hắn cất bật lửa, hai tay trong bóng tối, định nắm lấy tay nàng, ngăn cản nàng tay đang loạn xạ. Tiểu Khiết, Tiểu Khiết, Tiểu Khiết, hắn kêu lớn tiếng gọi nàng ba lượt. Em nghe thấy anh nói chuyện không? Anh là Vệ Ốc Khốc. Vệ Ốc Khốc, nghe thấy không? Nàng cũng không trả lời hắn. Nhưng hắn thấy nàng dần dần vững vàng xuống, hơi thở dịu lại biết nàng nghe thấy, thấy nàng tỉnh táo lại, hắn lập tức buông tay nàng ra, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng vừa buông tay thì nàng lại nắm chặt cánh tay hắn. Không chịu buông, hắn trong bóng đêm nhăn mày, em làm sao vậy, gặp ác mộng sao, hắn ôn nhu hỏi, biết sự tình tuyệt không đơn giản là ác mộng. Vâng, nghe nàng ngắn gọn trả lời biết nàng không muốn nhiều lời. Nhưng hắn lại muốn biết cái gì đó. Là ác mộng, em có thể kể cho anh nghe được không? Hắn quan tâm hỏi, nàng trầm mặc hồi lâu hắn nghĩ nàng sẽ không nói. Đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói. Có gián, và con chuột nữa. Nàng nói ra này bốn chữ này. Thân thể lại run rẩy. Con gián, con chuột, đây là Vệ Ốc Khốc không nghĩ mình nghe được câu trả lời như vậy. Anh bây giờ mới biết em sợ gián, và chuột, hắn kinh ngạc nói, nghĩ đến hành động kỳ quái của nàng. Em mơ thấy chúng nó chạy đến trên người em sao? Nàng run run không có trả lời hai tay nắm hắn chặt thêm. Hắn lại càng muốn biết rõ nguyên nhân tại sao nàng lại khiếp sợ đến nhường này. Nhưng trời sắp sáng rồi. Đến đây, nằm xuống, anh giúp em đắp chăn. Tuy rằng bây giờ là đầu thu, nhưng em ngồi ở đó lâu như vậy sẽ bị cảm mạo. Hắn ôn nhu nói, sau đó hơi chút dùng sức đem nàng lên nhưng, không, nàng lập tức cả kinh kêu lên. Hai tay trong bóng đêm nháy mắt lại bắt lấy tay hắn. Tiểu Khiết, nàng phản ứng dị làm cho hắn thấy lạ. Đừng đi, ở đây với em, nàng giọng nói dày hoảng sợ cầu xin. Thấy vậy, hắn rất kinh ngạc, Tiểu Khiết, nàng có biết mình đang nói cái gì không? Ở đây, em sợ bóng tối, tên nàng nắm chặt hắn, run run cầu xin, sau đó chậm rãi mở miệng. Khi ở trong tổ chức lý, nếu đứa nhỏ đó nếu không đạt yêu cầu sẽ bị giam vào một căn hầm tối xử phạt. Đó là một nơi không có ánh sáng. Chỉ có chuột cùng dán chung quanh tối tăm, bẩn thỉu, em bị nhốt ở đó. Có một lần em bị nhốt tại nơi đó đã lâu, rất mệt mỏi, bất chi bất giác ngồi xuống ngủ. Sau đó chúng nó liền đi đến cắn em không ngừng thét chói tai, không ngừng kêu gào, vậy àm bọn dán đó. Chuột đó cứ bám lấy em không thể thoát khỏi chúng. Thôi, em đừng nữa nói, giọng nói nàng run run. Sợ hãi làm cho hắn không đành lòng. Em biết, có người từng bị nhốt ở đó cho đến chết. Em nghĩ mình bị nhốt ở đây có lẽ cũng sẽ. Đó như là một cơn ác mộng. Em khi đó mấy tuổi? Nàng trầm mặc một hồi lâu. Giống như đang suy nghĩ tìm kiếm đáp án. 6 hay 7 tuổi thì phải. Em không nhớ rõ. Nàng rốt cục mở miệng trả lời. Em chỉ nhớ mãi cho đến em 13 tuổi tổ chức phát hiện em có khả năng đặc biệt. Mới không nhốt em nữa. Là gì, em có khả năng với những máy móc nhỏ. Tháo lắp camera, máy theo dõi, nghe trộm, cho nên nàng mới nói với hắn không tự tay giết người nhưng lại hại chết rất nhiều người. Nàng chỉ có cái danh sát thủ, cha mẹ của em đâu? Hắn nhẹ giọng hỏi, không biết, em cũng không biết họ ở đâu. Giọng nói của nàng có chút tiếng nuối. Trống rỗng vô hồn, em chưa từng nghĩ cách chạy trốn khỏi cái tổ chức này sao? Bỏ chạy chỗ nào, nàng tựa hồ cười nhạo một tiếng. Em đã nhìn thấy rất nhiều cái xác của những người chạy trốn không thành. Nhìn thế làm gì còn ai có đủ dũng cảm để bỏ chạy?